Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. 107, nắm tay đại khối băng chung, bao vây lấy một giọt nguyệt bạch sắc giọt nước mưa, để đặt ở lòng bàn tay chung, giống như một viên xinh đẹp hổ phách. Kia bọc nguyệt bạch sắc giọt nước mưa băng là một loại màu lam nhạt huyền băng. Huyền băng cứng rắn vô cùng, cần linh hỏa lặp lại thiêu trích mới có thể hòa tan. Vào tay lạnh như băng dị thường, huyền băng chung bao vây kia nguyệt bạch sắc giọt nước mưa. Đó là băng tinh, cách ngoại tầng huyền băng, Sở Trước có thể cảm giác được kia giọt băng tinh dày đặc. Nhìn một lát, Sở Trước đem khối này băng tinh quang cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối băng tinh thứ này cũng có chút tò mò. Hơn nữa khối này băng tinh hay là hắn phát hiện, thập phần thích, đem băng tinh lăn qua lộn lại đem ngoạn một lát, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem băng tinh đưa tới A Chiếu trước mặt. A Chiếu lão đại, tặng cho ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy lòng nói. A Chiếu liếc hắn một cái, móng vuốt huy gạt, băng tinh bị nó thu hồi đến, bởi vì tìm được một giọt băng tinh. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối nhiệm vụ lần này nhiệt tình tăng vọt. Vung chuyên môn đào móc linh khí. Hắc hưu lấy băng. Phẳng phất sẽ không mệt dường như. Kế tiếp, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau hợp tác. Đào ra vài khối chất lượng không sai huyền băng. Huyền băng nhan sắc so băng tinh muốn thiển một ít. Là một loại nhàn nhạt màu lam. Tốt lắm phân biệt, huyền băng hình dạng không đồng nhất. Mỗi lần lấy đến có chứa màu lam nhạt huyền băng, cần đem chung quanh kia tầng băng sao điệu, lưu lại huyền băng, lúc này băng nguyên thượng, thật dày hắc băng tầng bị lấy khai, đào ra một cái đi xuống xâm nhập trăm trượng hố to. Tại đây hố to bên trong, một đám tu luyện giả top 5 top 3 tụ ở cùng nhau lấy huyền băng. Lấy mệt nhân liền đến mặt trên đi nghỉ ngơi, thuận tiện cảnh giới. Để ngừa xuất hiện ma hóa yêu thú, Sở Trước bọn họ lấy đến băng tinh sự tình rất nhanh sẽ truyền khai. Thiên Nuốt đội này tu luyện giả hâm mộ cực kỳ, ào ào đã chạy tới vỗ Mạc Sĩ Thiên Kỳ bả vai. Nói, Mạc Sĩ huynh đệ, vận khí của ngươi thật tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khiêm tốn nói. Một điểm tiểu vận khí thôi, chờ nhìn đến bọn họ lấy huyền băng số lượng. Thiên Nuốt đội tu luyện giả nhất thời bi phẫn. Này nơi nào là một điểm tiểu vận khí, rõ ràng chính là đi rồi cầu thì vận được chứ. Huyền băng tuy rằng không giống băng tinh thưa thớt như vậy, khá vậy không nhiều lắm, chẳng phải đi xuống nhất lấy, có thể đào ra huyền băng đến. Một cái Thiên Nuốt đội tu luyện giả không tin tà, gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước đang ở lấy một cái băng động. Băng trong động kia nhất lưu màu lam nhạt phi thường đáng chú ý. Nói. Để cho ta tới thử xem nơi này có bao nhiêu huyền băng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Thiên Nuốt đội. Nhân đã hỗn thục, đối yêu cầu của bọn họ cũng không não, nghe xong liền cười thối lui. Hai cái tu luyện giả liền bọn họ đào ra băng động. Hắc Hưu đi xuống lấy, rất nhanh sẽ đào ra bên trong huyền băng. Nào biết chờ nhất chỉnh khối băng đào ra, phát hiện kia huyền băng chỉ có mỏng manh một tầng lam. Nhất thời há hốc mồm mani rõ ràng vừa rồi xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước cùng nhau lấy. Một cái băng động có thể đào ra vài khối. Không có khả năng có như vậy mỏng manh một tầng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở bọn họ chú mục chung. Lại chọn cái địa phương lấy. Nhất sạn đi xuống. Rất nhanh sẽ nhìn đến phía dưới màu lam nhạt băng tầng. Lần này Thiên Nuốt đội tu luyện giả không lại đưa ra cho bản thân đi đến. Bọn họ liền lẳng lặng xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy, phát hiện hắn lấy cả người mồ hôi, băng động càng lấy càng sâu, khả bên trong huyền băng phẳng phất lấy không xong giống nhau. Mặt đất đôi được đến chỗ đều là, rốt cục bọn họ nhịn không được, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ xuất ra, bọn họ giúp hắn lấy, nào biết mới đào mấy sạn, lại không có, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, đây là ngoạn bọn họ đâu. Như thế thí nghiệm vài lần sau, Thiên Nuốt đội nhân phát hiện, phàm là Mạc Sĩ Thiên Kỳ bản thân động thủ lấy khi, tổng có thể rất nhanh sẽ nhìn thấy huyền băng, hơn nữa huyền băng số lượng rất nhiều, chờ bọn hắn nhất tiếp nhận, huyền băng liền chỉ còn lại có một điểm sẽ không có. nếu nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ cho bọn hắn tuyển địa phương lấy. Luôn luôn đi xuống lấy vài chục trượng thâm, cũng không gặp một khối huyền băng bóng dáng. Khả nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ bản thân lấy mồ hôi chảy đầy mặt đều lấy không xong. Thực tà môn, phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ vận khí rất tà môn sau. Thiên Nuốt đội nhân quyết định cách hắn ngoạn một điểm, không cùng hắn chơi, bọn họ cảm thấy, cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ai thân cận quá, chung quanh huyền băng đều bị hắn cướp đi, cách xa một chút, bọn họ tài năng lấy đến thuộc loại bản thân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, cùng sở trước cùng nhau tiếp tục lấy huyền băng, như thế lại lấy vài ngày, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại lấy đến băng tinh. Hơn nữa vận khí phi thường tốt liên tục lấy đến mấy khối băng tinh. Trừ bỏ hắn ngoại, Thiên Nuốt đội nhân cũng không có lấy đến băng tinh. Sở trước cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, băng tinh số lượng có bao nhiêu rất thưa thớt. Nhưng toàn nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ cấp đào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa một khối băng tinh A chiếu sau. Lại đưa một khối cấp sở trước cùng Huyền Nguyên. Cấp Bích Tầm Châu để lại hai khối. Thừa lại một khối quyết định cầm bán, một khối băng tinh có thể bán 50 vạn linh thạch. Rất tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã ở hưng trí bừng bừng tính toán. Này băng tinh bán linh thạch muốn mua cái gì linh thảo? Sở trước nghĩ nghĩ, nói, Tầm Châu ca là băng thuộc tính. Này băng tinh đối hắn có lợi, không bằng đều lưu trữ cho hắn đi. Ngươi muốn linh thảo, ta giúp ngươi đi thu thập, nói xong. Nàng vi nheo lại ánh mắt, ngươi về sau phụ trách luyện đan, chúng ta phụ trách giúp ngươi thu thập ngươi cần linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong thập phần. Cảm động, sở tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi đối ta thật tốt, sở trước cười đến giống cái thánh mẫu. Ôn nhu nói, A Chiếu bọn họ ăn ngươi nhiều như vậy linh đan, ta cũng chi trả chút phí dụng, cũng không thể toàn bộ đều cho ngươi ra, không phải sao, chúng ta là cùng bạn. Ta có cái gì liền cho bọn hắn, này không là hẳn là sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng dạng một bộ thánh phụ bộ dáng. Sở trước này ngụy thánh mẫu kém chút bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ này thực thánh phụ cấp nghẹn trụ. Cuối cùng gật đầu cười nói, quả thật là như thế này, ở băng nguyên hoạt động gần một tháng. Mọi người mới rời đi băng nguyên, nhưng mà đường về một ngày này, một đám người vừa tập hợp. Chợt nghe đến xa xa truyền đến ngân nga cảnh tiếng hót. Trên bầu trời sáng lên một đạo linh lực tín hiệu. Đây là ma hóa yêu thú đột kích tín hiệu. Nghĩ đến bọn họ vừa đến Hắc Xuyên Đại Lục khi gặp được đám kia ma hóa bạo nha hùng. Sở trước liền minh bạch tình huống. Một tay lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ kéo đến phía sau. Nàng triệu ra toái tinh kiếm. Hoành kiếm ở phía trước. Chuẩn bị chiến đấu. Cái khác tu luyện giả cũng như thế. Bọn họ là tới Hắc Xuyên Đại Lục tham gia thử luyện giả. Ở gặp được ma hóa yêu thú khi, bình thường là lựa chọn trực tiếp đối mặt, cực nhỏ có nhân cơ hội đào tẩu. Đặc biệt hiện tại người đông thế mạnh, là khó được rèn luyện. Nếu lựa chọn đào tẩu, bị người biết, bắt gặp nhạo báng, mặt tổn hao nhiều, rất nhanh, theo mặt đất chấn động tiếp cận, mọi người cũng thấy rõ ràng kia đạp lên băng nguyên mà đến yêu thú. Là một đám xích diễm lộc là ngũ giai yêu thú, cả người phi đỏ như lửa, bôn chạy khi kia bay lên hồng mao giống như thiêu đốt hỏa diễm. Không một ti tạp chất, mới có xích diễm tên, nó là hỏa thuộc tính yêu thú, huyết nhục ẩn chứa hỏa linh lực, thịt chất ngon, là một loại phi thường bổ dưỡng yêu thú, ở Hắc Xuyên Đại Lục hoàn cảnh như vậy chung, đặc biệt thích hợp dùng để bổ thân thể. Sở trước bọn họ đi đến Hắc Xuyên Thành khi, Bích Tầm Châu đầu tiên đi cầu bán nguyên liệu nấu ăn chung. Còn có xích diễm lộc loại này nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ là hầm canh vẫn là thiêu nướng, đều phi thường mỹ vị, ăn cả người ấm rào rạt. Nhưng là lúc này, này đàn xích diễm lộc màu đỏ da lông biến thành màu đen. Hai mắt màu đỏ tươi, nhe răng rít gào xông lại, giống chỉ phẫn nộ giác lộc. Cúi đầu dùng trên đầu tiêm giác hướng tu luyện giả nhóm đánh tới. Xích diễm lộc số lượng có gần nhất vạn, ở đây tu luyện giả nhóm đón trên đường, ben, mà đến ma hóa xích diễm lộc, trong tay vũ khí không lưu tình chút nào đem chúng nó chém giết. Rất nhanh băng nguyên trên không liền tràn ngập một cỗ nùng trù tanh hôi vị. Xích Diễm Lộc còn chưa gần người, đã bị Sở Trước giải quyết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa, trốn sau lưng Sở Trước, thỉnh thoảng quan khán chiến đấu. Phát hiện đến Hắc Xuyên Đại Lục tu luyện giả rất ít hội dùng sặc sỡ chiêu số. Đại đa số là nhất chiêu bị mất mạng, đám kia Xích Diễm Lộc rất nhanh sẽ bị tiêu diệt, bất quá này đó tu luyện giả cũng không có thả lỏng. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác được kia cỗ ngưng trọng hơi thở, cũng đi theo cảnh giác đứng lên, đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo ngân nga tiếu thanh, theo kia thanh âm tiếp cận, mọi người ngẩng đầu nhìn đi, nhìn đến xa xa một mảnh mây đen hướng nơi này thật nhanh di động. Cho đến khi kia mây đen dần dần tiếp cận, mới phát hiện kia căn bản không phải cái gì mây đen, mà là một đám ma hóa song đầu điêu. Chúng nó phô thiên cái địa, thành quần kết đội, thanh thế to lớn, đem màn trời che lấp, giống như một mảnh mây đen. Mỗi một chỉ song đầu điêu hai cánh triển khai, lại có ba trượng dài, hướng hạ lao xuống mà đến, quát khởi một trận cuồng phong, hai cái đầu thân đi lại. Bén nhọn huế có thể xuyên thủng băng cứng, Sở Trước một kiếm cắm ở mặt băng thượng, cũng không quản kia mặt băng ma phong đối toái tinh kiếm ăn mòn. Ở mặt băng vỡ ra một cái có thể tác nhân khâu sau, đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhét vào đi, sau đó đem toái tinh kiếm thu hồi, triệu ra toái tinh ô, táp một tiếng, đem toái tinh ô mở ra, ngăn trở một cái lao xuống mà đến song đầu điêu công kích. So với vừa rồi ma hóa Xích Diễm Lộc, này đôi đầu điêu sức chiến đấu càng mạnh, chúng nó là thất giai yêu thú, bản thân chính là hung cầm một loại, hiện tại ma hóa sau, tính tình đại biến, hung lệ phi thường, hãn không sợ chết, toàn tâm toàn ý công kích mặt đất tu luyện giả, đem kích sát, cắn nuốt này huyết nhục, đem ma hóa yêu thú hung tính triển lộ không bỏ sót. Rất nhanh, tu luyện giả trung liền xuất hiện thương vong, Sở Trước chỉ toái tinh ô, mũi kiếm xoát một chút huy quá, đem một đầu song đầu điêu bụng cắt qua, nhiệt huyết phun hắt vào, Sở Trước xoát một chút mở ra ô, đem kia tanh hôi huyết ngăn trở đồng thời, toái tinh ô đỉnh đầu cũng đem kia chỉ song đầu điêu khoang bụng thống mạc. Sở Trước đem toái tinh ô theo chết đi song đầu điêu khoang bụng rút ra. Toái tinh ô chưa thấm một tia vết máu, tiếp tục hướng tiếp theo chỉ song đầu điêu công kích, đồng thời cũng chú ý thiên nuốt đội thành viên, nếu là nhìn đến cái nào bị thương, đem chi quăng đến băng tầng cái khe bên trong, cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau làm bạn. Song đầu điêu số lượng dần dần giảm bớt, song đầu điêu đàn chung, một đầu so khác song đầu điêu phải lớn hơn vài lần, song đầu điêu hung mãnh vô cùng. Thường thường phát ra tiêm lệ tiếng kêu, phảng phất đang chỉ huy này đó song đầu điêu chiến đấu. Đó là điêu vương, một cái nhân vương cảnh tu luyện giả kinh hô một tiếng. Chư vị, này điêu vương đang chỉ huy chiến đấu, chúng ta trước đêm này xúc sinh diệt lại, một cái nhân vương cảnh tu luyện giả la hét nói. Ở đây nhân vương cảnh tu luyện giả nghe xong, bất chấp khác, ào ào hướng kia chỉ điêu vương công kích. Gần 20 cái nhân vương cảnh tu luyện giả đồng loạt ra tay. Rốt cục đem song đầu điêu bên trong điêu vương đánh chết. Cái khác song đầu điêu ở điêu vương sau khi không có điêu vương chỉ huy, công kích trở nên không có kết cấu, rất nhanh sẽ bị bay đến không trung tu luyện giả chém giết. Rốt cục đem cuối cùng một đầu song đầu điêu chém giết. Tất cả mọi người nhẹ một hơi. Lúc này màu đen băng nguyên thượng máu chảy thành sông, thi thể trải rộng, đều là ma hóa yêu thú thi thể, nhân loại thi thể pha ở trong đó. Mọi người tới không kịp nghỉ ngơi, trừ bỏ bị thương, những người khác đều vội vàng đem này ma hóa yêu thú đầu chặt bỏ đến. Thi thể đốt hủy, bị thương góc khinh nhân tắc kiểm kê thiện hậu, ma hóa yêu thú thi thể đôi đến cùng nhau đốt cháy khi cũng kiểm kê ra tử vong nhân số, tổng cộng đã chết 130 người, thiên nuốt đội cũng đã chết một người. Ở đây không khí có chút đè nén, tuy rằng bọn họ biết ở thử luyện nơi tử vong là không thể tránh khỏi, khả vẫn là thập phần đè nén. Sở Trước không chịu cái gì thương, bất quá linh lực khô kiệt lợi hại. Nàng nuốt phục một hồi linh đan, trong cơ thể tích tán một ít linh lực sau, mới vừa rồi đem bị nàng quăng tiến băng khâu Lý Nhân lôi ra đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa, có chút run run rẩy rẩy, đặc biệt nhìn đến trên mặt kia núi nhỏ đôi giường như thi thể. Sắc mặt có chút bạch, tuy rằng biết Hắc Xuyên Đại Lục thường xuyên sẽ có ma hóa yêu thú công kích nhân. Nhưng lần này gặp được yêu thú số lượng tương đối nhiều. Làm cho hắn tinh tường ý thức được Hắc Xuyên Đại Lục quả thật là một cái nguy hiểm thử luyện. Sở tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu rùa cũng đi theo hỏi. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? A Chiếu ngồi xổm sở trước trên bờ vai, dùng đuôi tảo tảo cánh tay của nàng. Xem kia một người nhất yêu, lơ đễnh, có nó ở, sẽ làm nàng xảy ra chuyện sao? Này chẳng qua là một loại rèn luyện, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, sở trước ăn vào hồi linh đan sau. Sắc mặt theo tái nhợt trở nên hồng nhuận, tuy rằng trên người còn có chiến đấu khi lưu lại sát ý. Nhưng thần sắc đã khôi phục ôn hòa. Lúc này, Khích Thành Huân đi tới, hỏi, đại gia không có việc gì đi. Một đám bị thương thiên nuốt đội viên hỗ xem liếc mắt một cái. Đều lắc đầu, bọn họ bị thương khi, bị sở trước kịp thời quăng tiến băng khâu Lý che chở. Đổ là không có trở ngại, Khích Thành Huân cũng biết điểm ấy. Đối sở trước cảm kích nói, lúc trước đa tạ sở cô nương ra tay, như vậy dưới tình huống. Ngay cả Khích Thành Huân đều không có biện pháp đem sở hữu đội viên bảo vệ tốt. Sở trước lại có thể thủ vững ở khe hở tiên, luôn luôn thủ đến chiến đấu kết thúc. Phần này nghị lực cùng sức chiến đấu, lại nhường Khích Thành Huân khắc mắt tướng đãi, phát hiện thực lực của nàng xa không bằng bản thân cho rằng như vậy. Sở trước cười nói, đây là ta phải làm, dù sao chúng ta là đội hữu, gặp Khích Thành Huân thần sắc có chút áy náy. Lại nói, Khích đại ca cũng không cần quá mức khổ sở, ngươi lúc trước muốn hòa khác tiền bối đi đối phó kia chỉ điêu vương. Vô pháp đem chúng ta hộ toàn, ngươi đã tận lực cái khác thiên nuốt đội thành viên cũng ào ào an ủi hắn. Chỉ sợ hắn cho rằng chết đi tên kia đội viên là trách nhiệm của chính mình. Này căn bản là không có quan hệ gì với hắn, chờ đem ma hóa yêu thú thi thể đều đốt cháy tẫn đãi sau. Một đám người rốt cục tọa trượt tuyết xe hồi Hắc Xuyên Thành. Ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, sở trước mang theo A Chiếu ở chung quanh đi dạo hạ. Đi ngang qua tham lang đội hạ trại nơi khi, nhìn, phát hiện lần này tham lang đội đã chết 10 người. Dịch Chấn đang ở phát biểu. Dịch Chấn phát biểu đến trên đường, nhìn thấy sở trước thanh âm, da mặt lại có chút run rẩy. Sở trước chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, trao đảo rời đi, trên đường trở về, may mắn không có gặp được ma hóa yêu thú. Này đàn công tác một tháng, lại gặp được đại hình ma hóa yêu thú tập kích tu luyện giả nhóm rốt cục trở lại Hắc Xuyên Thành khi. Đều cảm thấy sắp mệt liệt, đem nhiệm vụ giao tiếp sau, thu được thù lao, mọi người ào ào chạy trở về nghỉ ngơi. Hết chương.